Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 278, duy nhất chạy trốn phương pháp. Hồ Cổ trên mặt bài trừ vẻ lúng túng nụ cười. Hồi lâu, nói: "Đồ đệ, vi sư chi đạo đây là làm khó dễ ngươi. Đối với tuần thú, vi sư hiểu xác thực không nhiều. Thế nhưng vi sư cũng biết, nếu như một khi giải trừ huyết chi khế ước, liền sẽ không còn có cơ hội thứ hai một lần nữa ký kết huyết chi khế ước. Hơn nữa, rồng xuất hiện vốn là cũng không tại chúng ta cùng một cái không gian. Nếu như mất đi cùng nó huyết chi khế ước, như vậy ngươi rất khó tìm lại được nó. Mỗi lần ngươi triệu hoán nó, cũng chỉ là đi qua huyết chi khế ước. Đã ngươi đã biết những thứ này, vậy ngươi còn đối ta nói những thứ này có ý gì?" Trình Thanh Hàn chợt dừng bước, quay đầu qua hỏi. Hồ Cổ hơi sững sờ. Đây là hắn cùng Trình Thanh Hàn kết làm thầy trò sau đó. Lần đầu tiên gặp Trình Thanh Hàn tức giận như vậy. Mộ Hàm Hương lo âu liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, há hốc mồm, muốn khuyên hắn một đôi lời, lại cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Người cảm thấy vi sư là tại cân nhắc cho mình sao? Hồ Cổ hỏi ngược lại. Trình Thanh Hàn lại ngồi xuống, đưa lưng về phía Hồ Cổ. Hồ Cổ nhíu mày nói, bây giờ có thể bay ra cái này cực hàn chi địa, chỉ có rồng, cũng chỉ có ngươi và thê tử ngươi lưỡng cá nhân tài năng làm được. Từ cực hàn chi địa trở lại đại hoang, đường xá cực kỳ bao la, một con rồng còn vô cùng có khả năng làm không được. Hai con rồng mới có thể. Mộ Hàm Hương mặt cười hiển hiện một tia sát khí. Hồ Cổ nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, đúng, bản tọa ý tứ ngươi nên minh bạch. Thanh Hàn rồng cùng ngươi rồng đều muốn giải trừ huyết chi khế ước, sau đó mới có cơ hội trở lại đại hoang. Lam Muội kinh hô một tiếng nói, Hồ Cổ tiền bối, cái này cũng quá đáng. Ta nghe nói, rồng bị cầm tù cực gian nan, thường thường phải trải qua mấy trăm năm bồi dưỡng, mới có thể thành công. Ngươi bây giờ để bọn hắn hai vợ chồng đều cùng rồng giải trừ huyết chi khế ước. Cái này, trừ cái đó ra, chớ không có cách nào khác. Hồ Cổ nhắm mắt lại, thở dài ra đạo, các ngươi đều cho rằng bản tọa nguyện ý làm sao như vậy. Thật là chúng ta nhất định phải có người đem nơi đây tin tức tiễn hồi đại hoang. Nhất định phải có người còn sống trở về. Mọi người lần nữa trầm mặc xuống. Hồ Cổ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn phía sau lưng nói. Vi sư biết rõ ngươi không bỏ. Có thể ngươi đừng quên. Nếu như ngươi và thê tử ngươi đều chết ở chỗ này, vậy các ngươi coi như lấy cùng rồng huyết chi khế ước tồn tại, thì có ý nghĩa gì chứ? Đồ đệ, thê tử ngươi còn có mang ngươi huyết nhục. Lẽ nào ngươi muốn cái này còn chưa sinh ra hài tử cùng ngươi cùng chết sao? Hơn nữa, một khi thánh nhân dẫn theo hổ báo kỵ lần nữa trở lại đại hoang, sẽ có bao nhiêu hài tử còn chưa ra đời liền chết thảm. Còn có tiểu tư viễn, nếu như thánh nhân một khi xâm lấn đại hoang, ngươi cảm thấy Thiên Cơ Tông có thể an toàn sao? Có nghĩ tới không? Lúc kia, tiểu tư viễn lẻ loi hiu quạnh, một cá nhân đối mặt với thiên quân vạn mã, hắn có cái gì sức tự vệ? Hắn lại yêu nghiệt, hắn hiện tại cũng vẫn là một cái chỉ có trung cấp võ tông tu vi hài tử, còn là một cái 3 tuổi nhiều một chút thằng bé lớn. Hồ Cổ lời nói như một cây đao, càng không ngừng tại Trình Thanh Hàn trong lòng vắt lấy. Trình Thanh Hàn vẫn không có quay đầu qua, chỉ là như vậy đưa lưng về phía Hồ Cổ ngồi. Huyệt động lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Hồ Cổ lắc đầu, cũng không có mở lại miệng. Thập tam đệ, ngươi không thể chết ở chỗ này. Ngươi chết ở chỗ này lời nói, trước không nói tiểu tư viễn, phụ hoàng làm sao bây giờ? Thất muội làm sao bây giờ? Đại tỷ nếu như dưới suối vàng biết rõ chuyện này, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào? Trình Thanh Phong đứng lên, đi tới Trình Thanh Hàn bên người, ôm bả vai hắn ngồi xổm xuống dưới, đưa lỗ tai ghé vào lỗ tai hắn đạo. Hơn nữa, đệ muội đã không có thân nhân. Thập tam đệ, ngươi là nàng duy nhất dựa vào. Làm một nam nhân, ngay cả mình nữ nhân đều chiếu cố không? liền trong bụng của nàng hài tử ngươi cũng chiếu cố không? Ngươi uổng là một gã phụ thân, có nghĩ tới không? Bụng kia bên trong hài tử nếu như biết rõ hắn cha đối hắn thấy chết không cứu, đối hắn mẫu thân thấy chết không cứu, hắn sẽ như thế nào hận ngươi? Còn có Tư Viễn, từ nay về sau không cha không mẹ, mỗi lần chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phụ mẫu. Đó là cái gì tâm tình? Ngẫm lại ngươi khi còn bé, thập tam đệ, mỗi một lần, ngươi nhìn thấy Minh Tú Hoàng hậu điêu khắc lúc, ngươi là tâm tình gì? Lúc kia đại tỷ cùng thất muội còn ngồi ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng vô pháp thỏa mãn. Mà bây giờ, Tư Viễn bên người thật là không có một cái thân nhân. Trình Thanh Hàn thân thể hơi nhỏ bé run, viền mắt thông hồng, trong đầu đủ loại rắc rối phức tạp tràng cảnh không ngừng mà hiển hiện. Thanh Long hội hiểu ngươi, sư phụ của ngươi cũng sẽ hiểu ngươi. Chỉ cần ngươi có thể sống được, bọn hắn đều sẽ hiểu ngươi. Chỉ có ngươi tại, cái gì đều tại, ngươi không ở, tất cả tồn tại liền không có ý nghĩa. Trình Thanh Phong xoa xoa Trình Thanh Hàn cái đầu, đứng lên, hướng đi hồ cổ nói. Tiền bối, nói một chút đi như thế nào a? Hồ cổ mở mắt nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Phong cười nói. Không có việc gì, người nói. Hắn đang nghe, hồ cổ gật gật đầu nói. Muốn đi lời nói, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Hiện tại Tạ Khánh cùng Lam cô nương cần phải đi rất xa. Chúng ta những người này hộ tống Thanh Hàn cùng vợ hắn đi ra ngoài. Bên ngoài tồn tại hổ báo kỵ tại tìm kiếm khắp nơi chúng ta tung tích. Cho nên, một ra ngoài sau khi, từ chúng ta dẫn dắt rời đi bọn hắn. Nhóm người thứ nhất, từ bản tọa, Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt ba người xuất động. Bọn hắn lúc đầu tìm kiếm chính là chúng ta ba người. Vì vậy, ba người chúng ta có thể đưa bọn họ hấp dẫn đến rất xa địa phương. Tần Tinh Văn đột nhiên nói, sư phụ ta cũng tại. Hắn biết coi bói đến những thứ này. Cho nên, nhóm người thứ hai, từ các ngươi ngăn trở hổ báo kỵ. Hồ cổ nhìn về phía Hải Thần cung chúng đệ tử. Hải Thần cung chúng đệ tử nhao nhao nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Một người cầm đầu gật đầu. Hồ cổ ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Tần Tinh Văn. Tử Văn, Lam muội cùng Trình Thanh Phong bốn người trên thân nói. Cuối cùng khều một cái. Nếu như bản tọa đoán không sai, Lý Khuyết cần phải muốn tới, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Tần Tinh Văn yên lặng gật đầu. Hồ cổ nói, mà Thanh Hàn cùng mộ tông chủ, nhớ lấy, hai người các ngươi giải trừ huyết chi khế ước nhất định phải tại Tần Tinh Văn ngăn cản Lý Khuyết. Sau đó, bằng không, cho dù giải trừ huyết chi khế ước, cho dù là rồng, cũng vô pháp ngăn cản Lý Khuyết đám người công kích. Lý Khuyết có thể hay không tính ra Thanh Hàn, huynh cùng mộ tông chủ sẽ giải trừ huyết chi khế ước ly khai. Lam muội đột nhiên nói. Tần Tinh Văn lắc lắc đầu nói, sẽ không, rồng nguyên bản là cũng không thuộc về chúng ta không gian. Nếu như muốn thi triển dự ngôn thuật, trả giá thật lớn quá lớn, sư phụ ta chắc là không dám. Hồ cổ nói, đúng. Cho nên, lần này nhất nhiệm vụ trọng yếu chính là tiễn Thanh Hàn cùng mộ tông chủ chạy ra hổ báo kỵ truy tung. Hổ báo kỵ chịu Bắc Minh Vương quản hạt. Vì vậy, nếu như nhìn thấy Thanh Hàn cùng mộ tông chủ, tất phải sẽ không thủ hạ lưu tình. Tương phản, Lý Khuyết lời nói, có khả năng này, mà cái này duy nhất hy vọng, liền ký thác ở trên thân thể ngươi. Tần Tinh Văn sắc mặt cực nghiêm túc. Cắn răng nói, muôn lần chết không từ. Hồ cổ trên mặt lộ ra một tia thoải mái nụ cười. Đứng lên nói, lên đường đi, chờ một chút. Trương Khuyết đứng lên, hướng đi Trình Thanh Hàn đạo. Linh Linh rất thích ngươi, coi như ngươi thật không thích nàng. Hy vọng tương lai ngươi không nên quá tổn thương nàng mới. Tính lão phu đối ngươi thỉnh cầu, nhớ kỹ nói cho Linh Linh, rất nhiều trong tôn bối gia gia thích nhất chính là nàng. Nói xong, Trương Khuyết đem nhẫn chữ vật lấy ra, xóa đi ấn ký nói. Trong này có lão phu một đời chân ái bảo vật, làm phiền ngươi giao cho Linh Linh, coi như lão phu người ông này đưa cho nàng đồ cưới. Trình Thanh Hàn đứng lên, đưa lưng về phía mọi người, tiếp nhận nhẫn chữ vật. Bành Cao Kiệt ha hả cười hai tiếng, đi tới, đồng dạng bỏ vào một cái nhẫn chữ vật cho Cơ Chiết nói. Bắc Hán Liệt Quang Phủ, nguyên bản bản tọa cho rằng có thể tìm được bất tử chi mật trở về. Sớm biết đây là tử cục, cũng không cần phiền toái như vậy. Nhẫn chữ vật trực tiếp lưu cho bọn hắn. Hồ Cổ gặp Trương Khuyết cùng Bành Cao Kiệt đều khai báo gì? Ngôn, cười nói, hành động a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.